Chương 2384, 2645 ta bản kiệt ngạo. Chỉ là, lúc này, Lâm Thiên Diêu mặc dù có nhiều hơn nữa muốn cùng Na Cha nói, cũng muốn chờ đấy Na Cha cùng mình hai cái huynh đệ đại chiến, có một kết quả mới có thể. Biến thân trở thành ba đầu sáu tay sau đó, Na Cha thực lực, hiển nhiên tăng lên rất nhiều, không bao lâu, hắn lại có thể áp chế cùng với chính mình hai cái huynh đệ đánh. Kim Cha cùng Mộc Cha là vừa sợ vừa giận, sẽ không cắt thôi động cùng với chính mình pháp bảo công kích tới Na Cha, chỉ là, Na Cha lúc này, lại hồn nhiên không sợ. Hắn tuy là chỉ là một người, thế nhưng thật giống như là cái kia thượng cổ vu tộc chiến thần một dạng, một người, đã có tam đôi tay, cơ binh khí, cùng Kim Cha cùng Mộc Cha đại chiến. Trang thượng thế cục phong vân biến hóa, thế nhưng Na Cha cái này sẽ hạ quyết tâm, dây thuật không ngừng, trực tiếp giết Kim Cha cùng Mộc Cha đánh tơi bời. Không bao lâu, Na Cha liền một thương đem Kim Cha từ không trung nhảy rơi xuống, sau đó, lại là dùng càn khôn quyển, đem muốn cứu viện Mộc Cha trực tiếp đánh miệng phun tiên huyết người xuất sinh này. Đối với ngươi hai cái huynh đệ đều là như vậy tàn nhẫn, xem ra, trước đây phụ thân không có giết ngươi, thực sự là một cái quyết định sai. Lâm Mộc Cha cũng không kịp đi xem rớt xuống đụn mây Kim Cha tình trạng, liền như vậy âm xâm xâm đối với cùng với chính mình người đệ đệ này nói rằng: hai người các ngươi, ra tay với ta thời điểm, có từng có nửa phần lưỡng lự các ngươi, nếu không phải lấy ta làm huynh đệ, ta là bực nào, còn muốn cô kỵ cảm thụ của các ngươi tài nghệ không bằng người, chính là chỗ này vậy xem ở ngày xưa tình cảm bên trên, ngươi mang theo hắn trở về đi. Hôm nay cái này chiến, là các ngươi thua Mộc Cha ánh mắt âm trầm, chỉ là, hắn cũng biết, hai người liên thủ còn không phải Na Cha đối thủ, huống chi bây giờ còn độc thân vì vậy. Hắn cũng không nói lời nào, liền trực tiếp ghìm xuống đụn mây, đi tới mặt tìm Kim Cha đi. Na Cha nhìn hắn như vậy, liền buông lòng xuống, sau đó, trực tiếp biến trở về tới bộ dáng lúc trước, liền thất hồn lạc phách hướng phía trận doanh bên này bay tới. Hắn cũng là không nghĩ tới, Mộc Cha căn bản không có đi cứu Kim Cha, mà là cố ý hư hoảng một cái thương. Lúc này, Mộc Cha liền lặng yên không tiếng động xuất hiện tại phía sau hắn, sau đó, liền trực tiếp đem binh khí gọi lại. Bây giờ Na Cha có thể không phải ba đầu sáu tay cha nở dê thà y, lần này, nếu như bị thắt thực, không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên sẽ là trọng thương. Tiểu đạo hữu, cẩn thận phía sau, người nọ ám toán ngươi Kim Linh Thánh mẫu bực nào nhân vật, liếc mắt một cái thấy ngay Mộc Cha muốn làm gì, vì vậy liền lập tức hô. Chỉ là, nàng nhanh, có người, lại nhanh hơn nàng. Na Cha mới vừa quay đầu, cái kia pháp bảo cũng đã muốn đánh ở trên ngực hắn, giữa lúc Na Cha kinh ngạc không kịp thời điểm, một người, chợt xuất hiện tại bên người của hắn. Sau đó, trực tiếp xuất thủ, bắt được cái kia binh khí. Sau đó, một giây kế tiếp, hắn bay thẳng đến Mộc Cha phất phất tay, trong sát na, Mộc Cha trên người tiểu ra phát hiện màu đen hỏa diễm. A ngươi là ai? Mộc Cha thống khổ thét lên, cái kia hỏa diễm, giống như là trực tiếp bị bỏng đến rồi nguyên thần của hắn một dạng, để hắn thống khổ vạn phần. Đây hết thảy, đều phát sinh trong nháy mắt, đến khi tất cả mọi người phản ứng lại, trang diện bên trên, Mộc Cha, cũng đã bị Lâm Thiên Diêu hắc sắc hỏa diễm cho vây khốn, không thể nhúc nhích. Ý lớn hiếp nhỏ, tính là cái gì đạo lý khi dễ ta xiển giáo không người sao? Đối diện bên kia, liền bay một người, cũng là tướng ngũ đoạn. Chỉ bất quá, hắn cũng không có dám qua đây, còn là xa xa kêu gọi. Là người nhóm nhân trước vong ân phụ nghĩa, trước đây ta xuất thủ ở phía sau ta sư điệt đã nể tình xưa mặt trên, vòng qua hắn một cái mạng. Hắn nếu không biết cảm ơn, ngược lại còn muốn đánh lén ta, nếu như không ra tay giáo huấn một chút hắn, ta sư điệt, há lại không phải bị thua thiệt? Lâm Thiên Diêu đứng ở bên cạnh. Đạo bào không gió mà bay, hắn nhìn đối diện xiển giáo tiên nhân, cũng là lạnh lùng nói ra, các ngươi cái kia không phục, cái kia muốn cùng ta nói một chút đạo lý, cứ tới đây cùng ta nói, ta tự trói một tay cùng các ngươi đối chiến đối diện, tự nhiên là không người nào dám tới được. Mới vừa mò tới chuẩn thánh lĩnh vực Bích Tiêu cũng đã để Xích Tinh Tử chịu nhiều đau khổ, càng không cần phải nói, vô danh đạo trưởng cái này nhân loại, đã đến chuẩn thánh điên phong tình trạng. Huống hồ, chuyện này, lúc đầu cũng là bọn họ đối lý. Cái này còn có cái gì phải tranh biện? Chỉ là, Lâm Thiên Diêu còn đánh giá thấp đối diện người kia vô sỉ trình độ, chỉ thấy cụ Lưu Tôn hừ lạnh một tiếng, chính là nói ra, cuối cùng là chuyện giữa tiểu bối tình, ngươi như vậy nhúng tay, chẳng lẽ không cảm thấy được có phần sao? Nếu như ngươi không phục, có thể qua đây cùng ta thử xem. Nếu như ngươi không dám, liền sớm làm cút về, cho các ngươi xiển giáo chuẩn thánh qua đây, ta cũng lười cùng như ngươi vậy cả đời đều tiến nhập không đến lãnh vực này. Nhân đối chiến Lâm Thiên Diêu một chữ một cái nói lời này, sau đó thanh âm của hắn lại càng thêm âm lãnh, thế nhưng, nếu như ngươi không biết sống chết, một vị khiêu khích ta, ta không ngại, mặc sát các ngươi như vậy khí phách thoại ngữ, ngoại trừ Lâm Thiên Diêu ở ngoài, còn có ai dám nói hắn là như vậy vô pháp vô thiên kiệt ngạo. Ngươi, chính là hay là tiên gia định luật, đối với hắn có ảnh hưởng gì? Cụ Lưu Tôn sắc mặt thay đổi mấy lần, hắn rất muốn nói những lời gì tìm lại mặt mũi, dù sao, cứ như vậy ảo não trở về quá mất mặt, chỉ là, chứng kiến Lâm Thiên Diêu ánh mắt, hắn đúng là vẫn còn không có lá gan, chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền quay đầu rời đi. Hắn đều rời đi, Khương Tử Nha đương nhiên sẽ không sẽ ở nơi đây sinh sự, rất nhanh, Tây Chu đại quân rồi rời đi bên này, về tới doanh địa ở giữa. Hắn ngược lại cũng thông minh, biết nếu không trở lại hai người kia Lâm Thiên Diêu hừ lạnh một tiếng, liền hướng về phía Na Cha nói ra, cái này, còn có trên mặt đất cái kia, liền giao cho ngươi. Ngươi muốn xử trí như thế nào, liền xử trí như thế nào a. Lâm Thiên Diêu nói xong câu đó, đã đem Mộc Cha trực tiếp ném cho Na Cha, sau đó, thân ảnh của hắn, liền biến mất ở bên này. Na Cha ở chỗ này, sửng sốt đã lâu, đến cuối cùng, nhưng vẫn là làm được quyết định của chính mình. Lúc này đây, Tiệt Giáo đại hoạch toàn thắng, chỉ là, Lâm Thiên Diêu lại không chút nào cảm thấy ung dung. Lúc này mới đến nơi đó cùng nơi đó, về sau, chỉ sợ xiển giáo thật muốn phái ra mấy tôn chuẩn thánh đi.